Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70 phiên ngoại chi thẩm duyên thân cận nhớ. Thẩm duyên là thẩm gia em út, phía trên có hai cái ca ca. Nguyên nhân chính là vì có bọn họ tồn tại, hắn mới có thể làm chính mình muốn làm sự, mà không phải sớm đã bị mạnh mẽ xách tiến gia tộc xí nghiệp. Ngày thường có quan hệ gia tộc một ít yến hội thẩm duyên đều khái không tham gia. Lão gia tự thuận hắn ý, không cho truyền thông biết có quan hệ hắn bất luận cái gì đưa tin. Ngoại giới số rất ít người biết hắn là thẩm gia con nối dõi. Vô luận là đại học, vẫn là công tác, đều là thẩm duyên chính mình lấy chủ ý. Hắn thoát khỏi bị người nịnh hót sinh hoạt, quá tự do tự tại. Nhưng là, lão gia tử cấp thẩm duyên an bài thân cận, hắn ngày lành đến cùng, 17 hào buổi chiều, thẩm duyên bay trở về quốc, đỉnh trương giấc ngủ nghiêm trọng không đủ mỏi mệt mặt tiến ra môn. Quản gia khom người nói, tiểu thiếu gia, lão gia ở thư phòng chờ ngươi, thẩm duyên từng viên giải tây trang áo khoác nút thắt. Ta mẹ cùng đại ca nhị ca đâu? Quản gia tiếp đi tây trang áo khoác. Phu nhân đi ra ngoài làm mỹ dung, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tối nay sẽ đến, thẩm duyên nghe ra tới. Hiện tại hắn xem như tứ cố vô thân, thư phòng ở lầu 3, thẩm duyên một đường hướng lên trên dẫm thang lầu, ký ức tùy theo đi phía trước phiên động, trở lại hắn khi còn nhỏ thời gian, một cái đoạn ngắn tiếp một cái đoạn ngắn ở hắn trong đầu hiện lên. Khi đó hắn sợ nhất đi chính là thư phòng. Mỗi lần đi đều là bị huấn, có bóng ma, lớn lên về sau, thẩm duyên vẫn là không thích đi thư phòng, tổng cảm thấy nơi đó quá nặng nề. Không bao lâu, thẩm duyên đứng ở cửa thư phòng khẩu, giơ tay gõ gõ cửa, được đến bên trong đáp lại, hắn mới đẩy cửa đi vào, tất cung tất kính đối với to rộng án thư mặt sau lão nhân hô thanh. Ba, lão gia tử ân nói. Ngồi đi, thẩm duyên ngồi ở hắn thường ngồi sofa một bên. Theo bản năng đĩnh lưng, dáng ngồi đoan chính, toàn vô tư phía lười nhác tùy tính. Lão nhân uy nghiêm không phải cái loại này cảm giác áp bách cùng sợ hãi khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Không ngừng là hắn, đại ca nhị ca cũng là giống nhau. Bọn họ cho dù là cánh ngạnh, đã sớm một mình đảm đương một phía cũng vô dụng. Lão gia tử buông trong tay văn kiện, ngẩng đầu nhìn tiểu nhi tử, mày nhăn lại, ngươi ở nước ngoài vội liền giấc đều ngủ không thượng. Thẩm duyên khẽ động khóe miệng, còn không phải bởi vì ngài lão nhân gia đột nhiên tới cái điện thoại. Ta không thể không áp xúc công tác thời gian, ngao suốt đêm xử lý công tác gấp trở về. Lão gia tử cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói, trên bàn có một phần tư liệu. Là ta làm Uông bí thư sửa sang lại, ngươi cầm đi nhìn xem, an bài một chút thời gian cùng Đồng Thị Thiên Kim thấy cái mặt thẩm duyên đi qua đi cầm lấy tư. Liệu phiên phiên, bên trong có Đồng Thị Thiên Kim cá nhân tin tức, gần nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhân sinh lịch duyệt, trưởng thành bối cảnh, gia đình thành viên tình huống, cảm tình trải qua, yêu thích chờ, muốn nhiều kỹ càng tỉ mỉ liền có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ. Tư liệu thượng ảnh chụp là Tố Nhan, sinh hoạt chiếu, còn cung cấp quyền uy cơ cấu giám định báo cáo, xác định nàng trên mặt không có động quá dao nhỏ, tất cả đều là hàng nguyên gốc, thẩm duyên đầy mặt hắc tuyến. Ba, có thể không như vậy làm sao? Lão gia tử nói, đại ca ngươi nhị ca đều là như vậy tới, có vấn đề lớn, thẩm duyên bày ra nhược thế quần thể tư thái. Ba ngươi là người từng trải. Biết nói cảm tình yêu cầu thời gian, ta hiện tại vội liền ta chính mình đều không rảnh lo. Nơi nào còn có thể cố được người khác, lão gia tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Không có thời gian liền dịch ra thời gian, nếu là dịch không ra, ta liền sai người đem ngươi cái kia công ty thu, làm ngươi hoàn toàn thanh nhàn. Thẩm duyên khóe mắt trừ trừ, đêm đó... Thẩm duyên ca ca tẩu tẩu mang theo nhà mình hài tử lại đây ăn cơm. Người một nhà vây quanh bàn dài, thoạt nhìn cùng bình thường gia đình giống nhau, hòa thuận vui vẻ, sau khi ăn xong thẩm duyên kêu lên đại ca đi trong hoa viên hút thuốc. Đại ca, Ta muốn thân cận sự ngươi nghe nói đi, ân, Thẩm Duệ đạn đạn khói bụi. Chúng ta tam huynh đệ bên trong, ta cùng ngươi nhị ca hài tử đều mau tiểu học tốt nghiệp. Liền ngươi còn không có định ra tới, là nên thành gia. Thẩm Duyên phun ra một hơi. Ta còn chưa tới 30 tuổi, Thẩm Duệ miệng mũi phun yên. Ta cùng ngươi nhị ca ở ngươi tuổi này đã lên làm ba ba. Lão nhân đối với ngươi đủ rộng thùng thình. Thẩm Duyên đem yên ngậm ở bên miệng, tay nắm lên trên trán sợi tóc sau này loát loát. Đại ca, ngươi cùng đại tẩu mấy năm nay qua thế nào? Thẩm Duệ trong miệng nhảy ra hai chữ. Chắp vá, này hai chữ lôi cuốn rõ ràng hờ hững. Thẩm Duyên lập tức nghiêng đầu nhìn lại, ấn đường túc ở bên nhau. Đại ca, lời này nếu là làm đại tẩu nghe thấy, không chừng sẽ có bao nhiêu thương tâm ân y, ngươi cho rằng nàng không giống nhau. Thẩm Duệ đạm thanh nói, ta cùng ngươi đại tẩu là thương nghiệp liên hôn, dựa một cái ích lợi liên buộc, hôn nhân cùng cảm tình đều bám vào cái kia cơ sở mặt trên. Đã làm mười mấy năm phu thê, hai tử cũng lớn. Ta cùng nàng cũng chưa tinh lực đi lăn lộn chính mình. Liền cứ như vậy đi. Thói quen, Thẩm Duyên nghe cả người phát mao. Người liền cả đời để sống. Vì cái gì muốn như vậy tùy tiện? Hắn hỏi, kia nhị ca đâu? Nhị ca cũng là thương nghiệp liên hôn. Bọn họ mặt ngoài đều thực hạnh phúc. Đóng cửa lại qua thế nào? Chỉ có đương sự biết. Mẹ không cùng ngươi nói sao? Thẩm Duệ cười khẽ, cũng là... Sự nghiệp của ngươi ở nước ngoài, quanh năm suốt tháng cũng không thấy đến có thể về nhà một chuyến. Cùng ngươi nói những cái đó sự cũng không có gì dùng. Sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy hết muốn ăn, Thẩm Duyên kẹp khai yên hỏi. Làm sao vậy, Thẩm Duệ đối với bầu trời đêm phun ra cái vòng khói. Khoảng thời gian trước có cái nữ đĩnh bụng tìm tới môn. Nói hoài chính là người nhị ca hài tử, Thẩm Duyên không dám tin tưởng sách thanh. Quá cầu huyết đi, Thẩm Duệ nhún vai, sự thật chính là như vậy cầu huyết, Thẩm Duyên cân nhắc ra không đúng địa phương. Ta như thế nào không thấy được tương quan báo chí đưa tin. Kịp thời áp xuống tới, Thẩm Duệ nói, không có truyền thông dám đưa tin Thẩm gia gièm pha, bằng không mấy năm nay Thẩm gia gièm pha đều có thể ra vài quyển sách. Đại ca chưa nói ngươi, ngươi trước mắt còn không có cái gì gièm pha, nỗ lực bảo trì đi, làm Thẩm gia một cái khác loại. Thẩm Duyên vẫn là cảm thấy nơi này đầu nổi danh đường. Nhị tẩu cùng Lý gia không nháo, Thẩm Duệ bên môi đậu cung mở rộng, ngươi nhị ca người trước nhìn chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Sau lưng lại sớm có chuẩn bị, hắn đem hai nhà người đều gom lại cùng nhau. Trước mặt mọi người lấy ra ngươi nhị tẩu cùng bất đồng nam nhân gặp lén ảnh chụp. Lý gia kẹp chặt cái đuôi đi rồi. Từ đây đại gia coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, Thẩm Duyên lắc đầu. Thật đủ loạn, Duyên Duyên, vẫn là ngươi lợi hại. Sau khi thành niên liền dựa vào chính mình, không dựa trong nhà, có thể cùng lão nhân ngạnh lên. Ta cùng ngươi nhị ca đều không được, Thẩm Duệ tự giễu cười cười. Chúng ta nhìn là bị trong nhà cưỡng bách, kỳ thật là chính mình làm ra lựa chọn, không có cái kia tin tưởng thoát ly Thẩm gia, cũng không muốn ăn khổ, càng vứt bỏ không dưới Thẩm gia quang hoàn cùng vinh quang, hắn lời nói sắc bén. Nói trắng ra là, ta cùng ngươi nhị ca gia tộc liên hôn đến cuối cùng vẫn là vì chính mình. Bởi vì chúng ta vẫn luôn ở dùng Thẩm gia cấp tài nguyên, ngươi bất đồng. Ngươi vô dụng Thẩm gia tài nguyên. Ngươi hôm nay thành tựu là dựa vào chính ngươi đôi tay được đến. Có thể đúng lý hợp tình ở lão nhân nơi đó tranh thủ ngươi tự do. Thẩm gia những người khác cũng không có lý do chính đáng ngăn cản, Thẩm Duyên nghĩ thầm. Chỉ mong đi, hai ngày sau, Thẩm Duyên ngồi ở một tiệm cà phê. Thân cận, hắn vẫn luôn ở kéo dài thời gian, kéo dài tới hôm nay buổi sáng. Lão gia tử nổi trận lôi đình. Trực tiếp làm bảo tiêu đem hắn ấn tới rồi nơi này. Đối diện nữ nhân là Đồng Thị Thiên Kim, Đồng Thiên Kim. Lúc ấy Thẩm Duyên xem Tố Nhan, mũi tệt mắt nhỏ, lúc này hóa tinh xảo trang dung, thoạt nhìn khác nhau như hai người. Thẩm Duyên nhân sinh lần đầu tiên thân cận liền như vậy mơ màng hồ đồ kéo ra màn che. Đồng Thiên Kim bưng lên cà phê ưu nhã nhấp một ngụm. Tay Hoa Lan ngạo kiều kiều. Thẩm thiếu gia, chúng ta tiểu học là một cái trường học. Thẩm Duyên không chút để ý. Phải không? Đúng vậy, Đồng Thiên Kim đoan trang rụt rè cười. Khi đó Thẩm thiếu gia là trường học giáo thảo. Thành tích lại hảo, chúng ta chủ nhiệm lớp mỗi lần đều sẽ dọn ra ngươi đương điển phạm. Còn ở lớp học thượng giảng giải ngươi viết văn, Thẩm Duyên chọn hạ lông mày. Đồng tiểu thư trí nhớ khá tốt, tiểu học sự đều nhớ rõ, Đồng Thiên Kim trên mặt bảo trì mỉm cười. Nghĩ thầm vì thu phục ngươi, ta chính là làm đủ công khóa, ngươi liền chờ tiếp chiêu. Không phải, chờ cưới ta đi, nghe nói Thẩm thiếu gia là làm phần mềm khai phá, này một khối ta cũng lược có tiếp xúc. Kim Vinh khoa học kỹ thuật Lưu Tổng Giám là ta bằng hữu. Bọn họ công ty cùng ngươi là đồng hành. Ta ngày thường, Thẩm Duyên đứng dậy nói. Ngượng ngùng, ta đi hạ toilet, Đồng Thiên Kim trên mặt tươi cười không thấy. Nàng lấy ra hóa trang kính bổ trang, cùng khuê mật nhóm phát WeChat. Thẩm gia lão tam không phải trong lời đồn sửu bát quái. So với hắn hai cái ca ca đều phải xoái. Hơn nữa cười rộ lên rất đẹp, đã thân sĩ lại rất có phong độ. Thiệt hay giả, ngươi không phải là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt đi. Tới bức ảnh chúng ta nhìn Simonser không có cơ hội chụp. Thiên Kim, sửu bát quái liền sửu bát quái. Hắn là Thẩm gia người, cả cho hắn chính là Thẩm gia rộng thái thái. Bao nhiêu người mong đều mong không tới. Nói nữa, nam tắt đèn đều giống nhau. Không liên quan đèn thời điểm ngươi liền nhắm mắt lại, đừng bị một đầu heo gặm, không có gì ghê gớm, ngẫm lại Thẩm gia quyền thế, sao có thể đẹp cả đôi đàng, ngươi đừng như vậy tự mình lừa gạt, chính là, cùng lắm thì kết hôn ngươi ở bên ngoài chơi bái, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, ha ha, chờ ta kết hôn thời điểm các ngươi liền biết thật giả, lần này ta nhất định phải bắt lấy hắn. Trong phòng vệ sinh, Thẩm Duyên ở bên cạnh cái ao rửa tay, sốt ruột, khó được có cơ hội về nước, cũng chưa thời gian tìm Biên Duy bọn họ ra tới uống một chén. Bên ngoài có nữ nhân thanh âm, ở cùng người gọi điện thoại, Thẩm Duyên rửa tay động tác đột nhiên một đốn, hắn bước nhanh đi ra buồng vệ sinh, nhìn đưa lưng về phía hắn đi phía trước đi kia nói tinh tế thân ảnh. Nhìn thấy người Trần Thanh vừa đi vừa nói chuyện. Cùng trên ảnh chụp không sai biệt lắm, thực có thể nói lời nói, cái gì đều dám thổi, đương người nghe là cái nhược trí, vóc dáng, cùng ta không sai biệt lắm đi, không như thế nào chú ý, còn hảo ta chính mình không đi. Làm ngươi giúp ta chấn cửa ải, ta ghét nhất tự cho là đúng nam nhân, vóc dáng còn như vậy lùn, A Thanh, ta không phải nói ngươi lùn, ngươi là nữ hài tử. Cái kia thân cao là có thể, nam chính là nhị đẳng tàn phế, Trần Thanh khắp hạ ấn đường. Tỷ, ta treo, trở về rồi nói sau, Thẩm Duyên dựa vách tường lấy khăn sát trên tay thủy. Hắn híp mắt xem kia đạo thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt. Bứt lên một bên khóe môi nở nụ cười, Trần Thanh ngồi trở lại trên chỗ ngồi, mới vừa cầm lấy cái muỗng liền thoáng nhìn hướng bên này lại đây người. Nàng ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau, dường như không có việc gì cúi đầu quấy cà phê, đối diện Tây Trang Nam nhìn về phía Trần Thanh phía sau. Đối nàng lộ ra nghi hoặc biểu tình, ngay sau đó, Trần Thanh đỉnh đầu vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Trần Thanh, đã lâu không thấy, buông cái muỗng. Trần Thanh sắc mặt trầm tĩnh ngẩng đầu, Thẩm Tổng, biệt lai vô dạng, Thẩm Duyên cười cười, vị này chính là. Trần Thanh vẫn chưa cấp ra trả lời, mà là đối Tây Trang Nam nói, đây là ta trước kia lão bản, Tây Trang Nam vội vàng đứng dậy. Ngươi hảo, Thẩm Duyên quét mắt duỗi đến trước mặt hắn tay. Không có đem tay từ túi quần lấy ra tờ ý tứ. Tây Trang Nam xấu hổ ho khan hai tiếng sau ngồi trở về. Đồng Thiên Kim lại đây xem náo nhiệt, lộ tám răng cười hỏi. Thẩm thiếu gia, ngươi như thế nào đến bên này? Bọn họ là ngươi bằng hữu. Tây Trang Nam nhìn đến Đồng Thiên Kim, đôi mắt đều thẳng, tiểu thư ngươi hảo, Đồng Thiên Kim bưng cánh tay mắt trợn trắng. chốc cáp, mồm muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn xem chính mình cái gì tính tình. Trần Thanh ánh mắt từ nhà giàu nữ trên người đảo qua. Nàng lấy khăn giấy sát sát miệng, đối Tây Trang Nam nói, Vương tiên sinh, ta còn có việc liền đi trước, tỷ của ta bên kia. Tây Trang Nam rốt cuộc đem tầm mắt từ Đồng Thiên Kim nơi đó rời đi. Đánh gãy nàng nói, không có việc gì, ta sẽ cùng trong nhà nói. Ta cùng ngươi thì có duyên không phận, từ đâu ra duyên? Trần Thanh nói, ta cà phê ta phó trả tiền, Đồng Thiên Kim nhìn về phía Tây Trang Nam ôn sơ Tây Trang Nam đầy mặt. Thẹn thùng, bày ra tức giận bộ dáng nói, Trần Tiểu Thư, ngươi người này thật là, ta không phải nói ta tới phó sao? Ngươi như vậy làm, có vẻ con người của ta rất hẹp hòi, Trần Thanh trợn mắt há hốc mồm. Không phải ngươi nói a chế. Mất trí nhớ, Tây Trang Nam đương không phát hiện. Trần Thanh khinh bỉ lắc lắc đầu. Cầm lấy lưng ghế thượng áo khoác hóa trang hướng quán cà phê bên ngoài đi. Thẩm Duyên không để ý tới Đồng Thiên Kim. Đi theo Trần Thanh mặt sau đi ra ngoài. Đem nàng gọi lại, ngươi hiện tại ở nơi nào công tác? Trần Thanh không quay đầu lại. Ta ở nơi nào công tác? Giống như cùng Thẩm Tổng không có quan hệ, Thẩm Duyên đối nàng thái độ không phải thực vừa lòng. Tốt xấu cùng nhau cộng quá sự, Trần Thanh nói. Cũng không vui sướng, Thẩm Duyên nhìn nàng đứng ở ven đường đón xe. Hắn lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa, ngậm điếu thuốc ở bên miệng, đứng ở phong đem yên bật lửa. Thật dài chiều một ngụ mân y có rảnh xe lại đây. Ly Trần réo rắt tới càng gần, Thẩm Duyên thái dương nhảy lên hai hạ. Hắn phản ứng lại đây khi, chính mình đã bắt được Trần Thanh cánh tay. Taxi ngừng ở Trần Thanh trước mặt, tài xế hỏi nàng thượng không lên xe. Trần Thanh cánh tay bị chảo địa phương có điểm đau, như là bị kìm sắt kẹp lấy. Nàng không tránh thoát khai, chỉ có thể cùng tài xế nói xin lỗi. Tài xế cho là vợ chồng son cãi nhau, trêu ghẹo nói, ở bên ngoài nháo, chỉ biết càng nháo càng lợi hại. Muốn nháo liền về nhà đóng cửa lại nháo. Trong chốc lát chuẩn có thể hảo, Trần Thanh trên mặt hơi nhiệt. Thẩm Duyên nhưng thật ra nhất phái khí định thần nhàn. Xe vừa đi, Thẩm Duyên liền buông lỏng ra kiềm chế trụ Trần Thanh cái tay kia. Nửa đắp mí mắt không nói một lời hút thuốc, tầm mắt có thể đạt được chỗ là nàng tái nhợt gầy ốm mặt. Còn lộ ra một cổ tử bệnh trạng, sinh bệnh, không hảo hảo ăn cơm. Vẫn là không hào hào uống nước. Trần Thanh ngữ khí thanh lãnh. Thẩm Tổng, ngài nếu là còn vì năm đó vật trang sức một chuyện. Ta, nàng nói chuyện thời điểm, chuẩn bị bắt tay bỏ vào trong bao mặt, lấy ra cái kia vật trang sức. Thẩm Duyên ra tiếng đánh gãy. Ta lần này về nước là vì thân cận, trong nhà cấp an bài. Đối tượng chính là ngươi vừa rồi gặp qua vị kia. Đồng Thị Thiên Kim ôn sơ Trần Thanh đụng tới bao tay cứng lại. Tay nàng rũ xuống dưới. Trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì dị thương. Chúc mừng Thẩm Tổng, Thẩm Duyên lo chính mình nói. Hôm nay không nghĩ tới sẽ ở nhà ăn gặp được ngươi. Ngoài ý liệu sự, hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ nói. Trở về đi, Trần Thanh bỗng nhiên dương mắt. Cái gì, Thẩm Duyên không thấy nàng. Tầm mắt dừng ở hư không, mặt bộ bị sương khói lượn lờ. Trở về ta bên người, Trần Thanh rũ đặt ở hai sườn tay có điểm run. Nàng nắm chặt buông ra, lại một lần nắm chặt. Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ, Thẩm Duyên lướt qua nàng hướng nhà ăn phương hướng đi. Tự rõ ràng, cho ngươi một ngày thời gian suy xét. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, ta ở sân bay chờ ngươi. Nếu ngươi tới, chúng ta liền sửa tiếp theo cái chuyến bay đi. Ngươi không tới, lần sau tái kiến, ta sẽ coi như chưa từng có nhận thức quá ngươi. Trần Thanh đứng ở tại chỗ, nắm chặt tay chậm rãi buông lỏng ra. Ngày hôm sau buổi sáng, sân bay, Thẩm Duyên xem đồng hồ. Ngày hôm qua hắn nói năng có khí phách ném xuống như vậy một phen lời nói. Nhìn như nắm chắc, kỳ thật trong lòng không đế. Bất quá là không nghĩ cấp Trần Thanh nói chuyện cơ hội. Mấy năm đi qua, hắn không xác định nàng là thay đổi, vẫn là không có biến. Ngày hôm qua thân cận lấy Thẩm Duyên trang ích vô năng chấm dứt. Lúc ấy hắn vẫn luôn ngồi vào mau giữa trưa, liền vì chờ đặc trợ làm kiểm tra báo cáo. Nhìn đến kiểm tra báo cáo, Đồng Thiên Kim tròng mắt đều mau chừng ra tới. Nàng đi phía trước còn dựa theo cốt truyện phát triển cấp Thẩm Duyên phá cà phê. Bạo thô khẩu, dương nanh múa vuốt, đưa tới quán cà phê những người khác vây xem. Ở Weibo thượng tiểu phát hỏa một phen. Trở về sau, Thẩm Duyên thiếu chút nữa bị gôn côn đánh gãy chân. Dù sao mặc kệ an bài vài lần thân cận, tìm chính là nhà ai Thiên Kim đại tiểu thư, đều là tương đồng kết quả. Đây là Thẩm Duyên bày ra tới thái độ. Lão gia tử đối phó đại nhi tử cùng con thứ hai kia một bộ. Dùng ở tiểu nhi tử trên người căn bản không có tác dụng. Hắn mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, Thẩm gia những cái đó cũng chướng mắt, xương cốt còn ngạnh, không có biện pháp, chinh chiến thương trường nhiều năm. Lão gia tử thế nhưng ở tiểu nhi tử trên người nếm tới rồi thất bại cả mân ni năm đó hắn gạt trong. Nhà treo đầu dê bán thịt chó. Tuyển chính mình thích chuyên nghiệp cùng trường học, đại tam liền trộm cùng mấy cái đồng bọn mở phòng làm việc làm phần mềm khai phá. Càng là bắt tay chân duỗi tới rồi nước ngoài, một tốt nghiệp liền xuất ngoại, như thế nào cũng không chịu tiến trong nhà xí nghiệp, chú định quản không được. Lão gia tử cả đời đều nắm khống chế quyền, tiểu nhi tử chính là đào thoát hắn khống chế, hắn có thể không khí sao? Cũng may còn có lão đại lão nhị. Cũng đều có từng người hài tử, bằng không lớn như vậy Thẩm gia liền cái giống dạng người thừa kế đều không có. Ngoại giới sợ là muốn cười chết, Thẩm Duyên suy nghĩ thu hồi, hắn lấy ra di động phiên phiên, lại thả lại trong túi, quảng bá thông chi kiểm phiếu đăng ký, đổi ngôn ngữ ở trong đại sảnh vang, Thẩm Duyên hàm dưới đường cong buộc chặt, trên người hơi thở âm trầm ni đặc trợ nhắc nhở nói, Thẩm Tổng. Chúng ta cần phải đi, Thẩm Duyên lại vén lên cổ tay áo xem đồng hồ. Lại chờ 2 phút, đặc trợ nhìn thấy gì? Đôi mắt trợn mắt, Thẩm Tổng, ngươi xem đó có phải hay không? Thẩm Duyên theo đặc trợ tầm mắt nhìn lại, Trần Thanh lẻ loi một mình đi ở trong đám người, lôi kéo một cái màu đen tiểu dương ra, làm như có điều phát hiện, nàng chiều hắn chạm phương vị nhìn qua, ảm đạm ánh mắt nháy mắt sáng lên. Hắn biểu tình sung sướng cười, Lý đặc trợ, sửa chuyến bay đi, hết chương.